Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2007. Vì muốn tốt cho ngươi, một, góc truyện audio.com, hắn đem nguyên thạch trên bàn cầm lấy cúi người xuống thấp giọng nói. Đại nhân nếu là muốn nhóm lớn linh lôi quả có thể đi Thiên Sơn Lầu thử một lần vận khí. Nói xong A Mang liền thu lấy nguyên thạch cũng không quay đầu lại liền đi. Thiên Sơn Lầu, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nhớ kỹ ba chữ này, chưa phát giác ra nở nụ cười, biết đây là A Mang băn khoăn, do đó đem một ít tin tức tiết lộ ra. Hai ức trung phẩm nguyên thạch tuy rằng không phải số ít nhưng đối với đem Đông Hải Vương cung đào mỏ không còn, ngay cả địa mạch linh mỏ đều móc xuống như hắn mà nói, đích xác chỉ là mưa bụi mà thôi. Rất nhanh, liền có một nữ tỷ khuôn mặt xinh đẹp ở dưới vài tên vũ tôn cường giả hộ tống, bưng một cái mâm nhỏ màu vàng đi đến. Cái mâm kia dạng hình tròn, từ vàng dòng chế tạo, mặt trên vẽ lên vô căn chi thanh thụ đồ án kim chi lá xanh, trông rất sống động. Đại nhân, ngài mua quả thực. Nữ thì kia nhợt nhạt cười, phong tình vạn trùng, đem khăn bạc trên mâm xốc lên, mấy đạo thanh sắc lôi điện dính trên giấy, lôi ra hồ quang thật dài tới. Trên toàn bộ mâm vàng càng chớp động đùng đùng, không ngừng có lôi điện chảy ra, như là nước sôi trào tràn đầy hướng bốn phía. Bên trong mâm 10 quả thực màu xanh lớn chừng bằng móng tay thẳng ở trong đó, không ngừng tàn mát ra lôi điện chi lực hấp dẫn bài xích lẫn nhau, bị vây dưới một loại trạng thái cân đối. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua, liền biết mình kiếp trước đã gặp chính là cực phẩm linh lôi quả cùng với 10 quả thực này không gì khác biệt. Nơi đây có thể có mật thất trong lúc tiền trưởng quỹ đang điều tới 30 quả khác ta nghĩ muốn bế quan một trận. Hồng Hoa cửa hàng đích xác có một mật thất đại nhân ngài là đỉnh cấp quý khách tự nhiên có thể hưởng thụ. Nữ thì kia tựa hồ cũng có quyền lợi nhất định, lập tức để kẻ khác an bài xong xuôi. Lý Vân Tiêu nói, rất tốt, hắn vung tay lên, liền đem 10 mai linh lôi quả đều thu vào. Nữ thì kia trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, hiển nhiên giật mình không nhỏ, bởi vì giao dịch trọng đại như thế, đối phương tựa hồ chút nào không để ở trong lòng. Nhưng nàng trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, cười nói. Đại nhân mời đi theo ta, trên mặt nhiệt tình càng thêm mê người. Lý Vân Tiêu cười nói, cô nương gan dạ sáng suốt không nhỏ, dưới lôi điện lóe ra dĩ nhiên không có một tia ý sợ hãi. Nữ thì sửng sốt lập tức cười nói. Thói quen mà thôi, Lý Vân Tiêu chỉ là cười khẽ cũng không giải thích nữ thì kia có một loại cảm giác bị người toàn thân nhìn thấu cực độ khó chịu gương mặt hơi nóng hồng lên. Rất nhanh, hắn liền bị mang vào một chỗ mật thất. Nhìn Lý Vân Tiêu đi vào, nữ thì kia dáng tươi cười mới dần dần thu hồi lên, lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi xem người này làm sao, tiền trưởng quỹ chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện phía sau nàng. Nữ thì kia chậm rãi nói rằng. Người này thực lực không tầm thường, tài lực hùng hậu chắc là một cái đại thế gia công tử, hơn phân nửa là tự hành đi ra lịch luyện. Trên ngọc bài tin tức cũng là biểu hiện hắn từ ngoài thành mà đến, chính hắn công bố là truyền tống thời không đang lúc làm lỗi mới rơi xuống ở phụ cận. Tiền trưởng quỹ nói, ý tứ của tiểu nhiễm là, người này không thành vấn đề a. Tiểu nhiễm cười nói, ta cũng không nói không có vấn đề, điểm đáng ngờ rất nhiều. Tỷ như có thể tra xét gần nhất truyền tống ghi, góc truyện audio.com. Lại, nhìn xem có xuất hiện không gian ba động hay không. Còn có chính là, nếu như là từ ngoài thành mà đến, hơn phân nửa gặp được những người đó, phải biết rằng trong tay những người đó linh lôi quả so với chúng ta giá cả ưu đãi hơn, vì sao không từ trong tay bọn họ mua đến, lại muốn vào thành tới. Sắc mặt của tiền trưởng quỹ cũng là ngưng trọng nói. Tiểu nhiễm vừa nói như vậy, đích thật là điểm đáng ngờ trùng trùng, nếu không ta lại tỉ mỉ khiến người ta tra xét. Tiểu nhiễm lắc đầu nói. Không cần, bất quá là 40 mai cực phẩm linh lôi quả mà thôi, hiện tại Hải Mộc Trấn dũng mãnh vào quá nhiều người, nào có nhiều tinh lực như vậy tìm hiểu từng người cho hắn toàn bộ quả thực, để hắn sớm một chút rời khỏi là được. Ừ tốt, tiền trưởng quỹ ứng tiếng nói, tựa hồ còn phải nghe theo cô gái này mệnh lệnh. Lý Vân Tiêu tiến nhập trong mật thất, sau đó liền hai tay kết ấn, bày ra một đạo phòng ngự, lúc này mới yên tâm đem 10 mai linh lôi quả lấy ra ngoài. Hắn duỗi tay bắn ra, liền một đạo lôi quang hồ quang điểm rơi, một quả thực trực tiếp bắn ra lên. Ba ba, còn lại 9 quả thực lôi điện tràng năng cân đối trong nháy mắt bị đánh phá thoáng cái một lần nữa sắp hàng, càng có mấy mai trực tiếp bị hút lấy nhau. Lý Vân Tiêu nắm quả trên không trung, đặt ở lòng bàn tay đưa mắt nhìn một trận thần thức càng ở trong đó tỉ mỉ đảo qua. Hắn trầm tư một chút liền trực tiếp hướng trong miệng ném một cái, rắc một tiếng liền cắn nuốt xuống. Gương mặt của hắn hiện ra thanh sắc như lôi, có điểm quang hiện lên chớp động. Vị đạo bình thường, bất quá linh khí và lôi điện chi lực rất mạnh, nếu là đại lượng dùng nói, đối với lôi quyết rất có ích lợi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu sáng ngời, sau đó lại rơi vào trầm tư, nói. nhưng hiệu quả quá nhỏ, phải đại lượng dùng mới được, xem ra còn phải đến Thiên Sơn Lầu một chuyến, có lẽ ra khỏi thành tìm ba người kia. Hắn cầm lấy 9 mai quả thực còn lại trên mâm vàng, thoáng cái đem toàn bộ ném vào trong miệng, nuốt xuống. Đùng đùng, nhất thời trên người hồ quang lóe ra liên tục trực tiếp từ trước ngực nhảy bắn ra, nhằm phía tứ chi bách hải, một cảm giác thoải mái không nói ra được lan tràn toàn thân. Thật là tinh thuần ất mộc lôi điện chi lực, trong mắt của Lý Vân Tiêu chớp động sắc mặt vui mừng, nhắm hai mắt bắt đầu luyện hóa hấp thu. Phổ thông võ giả đạt được linh lôi quả đều là tìm thuật luyện sư luyện chế thành linh lôi đan, không chỉ có hiệu quả đều cao, hơn nữa càng an toàn, giống như hắn trực tiếp ném cả vào trong miệng nuốt ăn. Một ngày một đêm sau, Lý Vân Tiêu mới đưa 10 cái lực lượng của linh lôi quả đều hấp thu chuyển hóa, từ trong mật thất đi ra. Đại nhân, đây là quả thực còn dư lại, mời ngài kiểm tra và nhận. Tiền trưởng quỹ sớm đã chuẩn bị xong còn dư lại 30 mai, cười dâng lên. Lý Vân Tiêu hơi chút nhìn lướt qua, cũng không tỉ mỉ kiểm tra, liền đều thu hồi, nói. Đa tạ, xoay người sẽ phải rời khỏi. Tiền trưởng quỹ sửng sốt một chút, có thể là cảm giác quá mức quyết đoán, vội vàng hỏi. Đại nhân, ngài năm nay mua số định mức đã đầy, không biết đại nhân tiếp tục lưu ở trong thành, hay là ngay hôm nay liền rời đi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Thế nào tiền trưởng quỹ vì sao quan tâm tới hành trình của ta? Tiền trưởng quỹ tự biết có chút thất thố, cười nói. Chỉ là, gocchuyenaudio.com, tùy ý vừa hỏi, dù sao gần nhất bên trong thành võ giả tăng nhiều, vẫn là rời đi được tốt hơn. Cách chương.